Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 562. Trước kia, Bùi Thư Nghiễn thân là tiên lộ tịnh thổ kỳ tài. Đối với tân sinh lộ hệ thống có chút chướng mắt, lại ưa thích qua Lê Thanh Nguyệt. Bởi vậy lúc mới đầu cùng Tần Minh quan hệ dù chưa đối địch, nhưng cũng không tính được hòa hợp. Thậm chí chọn qua gai, thẳng đến về sau Hách Liên Chiêu Vũ xuất hiện. Thân là ngự tiên giáo tiên chủng, Hách Liên thừa vận trực hệ hậu nhân, tự nhiên bá đạo mà cường thế. Người này nhằm vào, lại ngoài ý muốn để Bùi Thư Nghiễn cùng Tần Minh đến gần. Từ đó, hai người dần dần trở thành bằng hữu, quan hệ càng ngày càng tốt. Đột nhiên, Bùi Thư Nghiễn mở to hai mắt, trên mặt vẻ sợ hãi, nói: "Tần huynh đệ, ta thiếu một đoạn." Bạch Mông kinh ngạc, nói: "Lão Bùi, ngươi thiếu đi một đoạn nào?" "Nhân sinh trọng yếu nhất một đoạn." Bùi Thư Nghiễn gấp, so với chính mình sắp si ết lúc còn muốn lo nghĩ cùng sợ hãi. "Để Tần Minh giúp hắn cẩn thận tìm một chút." Phù một tiếng. Bạch Mông nghe vậy, thực sự nhịn không được, cười phun ra một ngụm máu. Hắn cũng là trọng thương tại thân, tại loại này túc sát bầu không khí bên trong, hắn cố gắng để cho mình kìm nén không cười, nói: "Có khả năng nổ nát, để Minh ca cho ngươi tìm người khác thay thế đi." "Không." Bùi Thư Nghiễn tâm tính đều muốn sập, hắn suy yếu nhưng lại vội vàng gọi hàng: "Tần huynh đệ, ta đối với Thanh Nguyệt đã sớm si ết tâm. Ngươi đừng nhớ nhung chuyện quá khứ. Thật, giúp ta lại cẩn thận tìm thêm lần nữa." Tần Minh chăm chú đáp lại, nói: "Thật không có, hẳn là nổ rớt." Bùi Thư Nghiễn toàn thân lạnh buốt, rách dưới thân thể đều đang run rẩy, hướng ra phía ngoài chảy máu, tựa hồ lại phải nổ tung. Hắn cảm giác rất thê lương. Chẳng lẽ muốn biến thành cửu thiên tuế? Hắn còn trẻ, khoảng cách có thể đoạn thể trọng sinh tông sư cảnh còn rất xa. Tiếp xuống hơn 10 dặm đều muốn làm Bùi tổng quản hay sao? Nhân sinh đúng là như vậy, ảm đạm không thú vị. Bạch Mông an ủi, nói: "Bùi huynh, lão Bùi, tỉnh lại điểm, quay đầu ăn chút thuốc đại bổ, phối hợp một chút bí pháp. Cảnh giới thấp tu sĩ cũng có thể tái tạo huyết nhục. Ngươi phải gấp mà nói, lâm thời chắp vá một cái đi." Phốc. Bùi Thư Nghiễn ho ra đầy máu, tròng trắng mắt lật một cái, đổ vào nơi đó. Trước đó hắn chia năm xẻ bảy, đau nhức kịch liệt khó nhịn, đều dáng trông đỡ lấy, không có ngất đi. Tần Minh đứng dậy, hắn là người quen chắp vá thân thể. Người ở bên ngoài xem ra chính là chuyện một cái chớp mắt. Tay phải của hắn đối với mặt đất nắm vào trong hư không một cái, tất cả máu và xương liền ngã chảy mà quay về, tại ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành. Bởi vậy lúc này hiện trường không khí chưa biến, song phương còn tại giằng co cùng lẫn nhau dò xét bên trong. Tóc quan màu nâu sẫm thanh niên nam tử mỉm cười, tựa hồ đang phóng thích thiện ý, nói: "Huynh đài, xưng hô như thế nào?" "Ta là chăm chú, người ta đều là cùng loại người." "Ân, vị tiên tử này một dạng, cũng là người đời ta, ai cùng ngươi là cùng loại người?" Đường Vũ thường đối mặt ngoại nhân lúc, một mực rất cao lạnh, tại chỗ bác bỏ, trong nội tâm nàng đối với người này rất là không thích. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại dung mạo, ngươi là Ngọc Kinh nữ thánh đồ a? Dị vực thanh niên không giận, ngược lại ý cười càng đậm, cũng tự giới thiệu, hắn là một vị lữ giả, ta ở trong nhà xếp thứ 6. Các ngươi có thể xưng ta là thánh lữ giả, hoặc là lữ lục, chúng ta thân là văn minh khác nhau hệ thống cùng thế hệ người nổi bật. Hẳn là nhiều thân cận, nhiều giao lưu. Bạch Mông nói: "Thánh lữ giả, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu là Bùi Thư Nghiễn còn tỉnh dậy, nhất định sẽ im lặng, Lữ Lục quả thực khủng bố, một tay đánh nổ Tiên Lộ tông sư, một tay hủy diệt đám người bọn họ. Tần Minh nói: "Ngươi giết ta bạn bè, còn muốn cùng ta thân cận?" Thánh Lữ giả nói: "Giết chút hạ vị giả mà thôi, huynh đài cần gì để ý? Ân, chúng ta cũng không muốn cùng Ngọc Kinh trận doanh người vì tử địch tiến tới khai chiến, chúng ta chẳng qua là vì làm thí nghiệm mà đến, thu thập chút hàng mẫu, hắn lấy lòng về sau, không có đạt được vốn có, lễ ngộ lại hiện ra cường ngạnh." Cười nhạt nói: "Ngươi nếu không nguyện cũng không có gì." Hắn nói tiếp: "Kỳ thật, ta càng nguyện cùng vị tiên tử này nhiều thân cận, nhiều giao lưu, làm can." Bạch Mông mở miệng: "Gia hỏa này dám không che đậy miệng, đùa giỡn tỉ tỉ của hắn." Đường Vũ Thường thì là mặt mũi tràn đầy xương lạnh, nhìn xem đầy đất vết máu, nàng vốn là khó mà tiêu tan, hiện tại thì càng muốn giết hơn rơi người này. Tần Minh thì tại cùng Dư Căn Sinh giao lưu, hiểu rõ đối diện vị lão giả tóc trắng kia đạo hạnh sâu cạn, đại tông sư, phi thường khó giải quyết. Dư Căn Sinh âm thầm đáp lại, chính mình trạng thái không tốt, mà đối diện vị kia dị vực đại tông sư thì ở vào trạng thái toàn thịnh. Lữ Lục nói: "Các ngươi trên thân lưu lại bất tử huyết họa ấn ký màu vàng, ta cảm thấy rất hứng thú, ta đối các ngươi khách khí, đừng thật sự cho rằng ta cần kính lấy các ngươi." Đột nhiên, trên người hắn tù và đều vang lên khiến cho hơi biến sắc mặt, hắn lập tức nghe. Nó sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, triệt để đã mất đi trước đó ý cười cùng thong dong. Không khí hiện trường trở nên ngột ngạt, hắn nhìn về phía đại tông sư, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm: "Đệ thất cảnh lữ giả xảy ra chuyện, gặp một con chó." "Cái gì?" Tóc trắng đại tông sư kinh hãi, bọn hắn dùng cái gì dám đến mảnh địa giới này? "Bởi vì có cường giả tuyệt đỉnh dẫn đội, hiện tại một vị người lính quân gặp chuyện không may, trong lòng bọn họ có chút bất an." Tần Minh ngay tại cộng minh, toàn lực cảm ứng, muốn biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hắn bắt được tin tức có giá trị, đệ thất cảnh lữ giả ngay tại thu thập bất tử huyết họa trọng yếu hàng mẫu, ở hậu phương trắng trợn hoạt động thời khắc, phát hiện Viễn Trinh trở về các lộ đội ngũ, hắn đối với kết đội địa tiên, tự nhiên muốn tránh mũi nhọn, hắn không phải sợ sệt, mà là lấy siêu nhiên tâm tính ở phương xa nhìn xuống. Những cái kia đều là mệt quân, thậm chí có ít người có trọng thương tại thương, lúc nào cũng có thể sẽ CS, chỉ cần không cuốn vào ngay trong đại quân. Đơn độc gặp gỡ, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Quả nhiên, hắn thấy được người lạc đàn, một mình đi đường, đó là một cái đệ thất cảnh hắc bạch hùng. Mặc dù đẫm máu, nhưng cũng ngây thơ chân thành, hắn muốn bắt đi, làm thú canh cổng, nhưng mà, cái kia hắc bạch hùng chi hung tàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bị chọc giận, lại trở mặt về sau, hóa thân thành kiếm tiên, hình thái như lão cầu, vị này đệ thất cảnh lữ giả cùng cầu kiếm tiên đại chiến, triệt để làm phát bực trong mắt của hắn, chó thổ dân. Lúc này, hắn ngay tại đại đào vong, cầu kiếm tiên thật là giận không kềm được. Nó mệt gần CS, huyết đấu ngoại vực cường giả, cũng coi là liều mạng, mới đến một sợi mỏng manh thái sơ chi khí. Kết quả có ngoại vực cẩu vật thế mà chặn đường nó, thái sơ chi khí. Dùng một chút ít một chút, tại cái này bây giờ loại này tàn khốc hoàn cảnh lớn dưới, loại thiên địa kỳ chân này thuộc về kéo dài tính mạng thần vật, có thể nào tùy ý phung phí. Thế nhưng là, ngoại vực cẩu vật làm cho nó không thể không vận dụng. Bởi vậy nó ngao ngao kêu, triệt để nổi điên, muốn chém giết đối thủ. Ngươi con mẹ nó mới là chó giữ nhà, thế mà vọng tưởng nuôi dưỡng ta. Hoảng, hoảng, hoảng, cẩu kiếm tiên triển khai mấy chục vạn dặm đại truy sát, chủ yếu cũng thế. Nó để mắt tới đối phương bên ngoài cơ thể lượn lờ mỏng manh huyền hoàng khí. Nếu là có thể cầm xuống, có thể đền bù sự tổn thất của nó, đệ thất cảnh lữ giả liên tiếp bị kiếm quang bổ trúng. Sắp vẫn lạc, hắn tại đưa tin bản trận doanh người. Cẩn thận làm việc, nên rút lui, không được lại lỗ mãng, Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường. Hắc Bạch Sơn Thú Thần quả nhiên là không thẹn nó hung danh. Dù sao ngày xưa nổi điên lúc, ngay cả Lưu Mặc cũng dám gây, Thánh Lữ giả nói. Bạch Lão, nếu đối phương Đại Tông Sư có nghiêm trọng vấn đề, như vậy mời xuất thủ đi lập tức bắt lấy bọn hắn. Sau đó chúng ta mau lui, tốt. Tóc trắng Đại Tông Sư gật đầu, bọn hắn cũng không che giấu. Không cần lại phóng thích thiện ý, tiến hành tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp động thủ, Tần Minh mở miệng, Đại Đường, Ngọc Kính, hắn biết được, Đường Vũ thường bắn trên người có kiện không tầm thường vũ khí đặc thù. Danh tự cùng Ngọc Kính phát âm tương cận, Đại Đường Đại Mi hơi nhíu. Âm thầm bất đắc dĩ cáo chi, cho nhà ta lão tổ tông đi dùng, chí cao huyết đấu. Vì đem lực lượng tối đại hóa, nàng đem tấm bảo kính kia cho đệ thất cảnh lão quái vật. Mà đối phương tại trong cơ thể nàng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, giống như trước đây. Tại trong lạch trời, từng có bàn tay đen thui đập xuống hướng bọn hắn. Nếu không có loại kia thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn tất nhiên muốn bị đánh thành huyết vụ. Hình thần đều Tần Minh thở dài, phía bên mình nhân số tuy nhiều. Nhưng đều là già yếu tàn tật, về mặt chiến lược kém một đoạn. Lão dư hiện tại mặc dù tính mệnh không lo, nhưng thân thể trên có vết rách, còn chưa khôi phục, thật không thích hợp sinh tử đại chiến, chính là hắn cùng Đường Vũ thường cũng bị thương bản nguyên. Không thích hợp huyết đấu, ầm ầm. Hết chương.